Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Gần đây dự định trở lại khách sạn, Hứa Chiết bắt đầu suy nghĩ từ bản thân đằng sau dự định. Tại hồi trở lại khách sạn trên đường, Hứa Chiết còn nhận được Đàm Côn điện thoại, báo cáo từ thiện tổ chức thành lập sự tình. Cái này hai ngày Đàm Côn cũng một mực không có nhàn rỗi, một mực tại đi theo ghi tên cơ quan từ thiện sự tình. Bây giờ cách Hứa Chiết trúng thưởng mới qua 4 ngày thời gian mà thôi. Chính là nhiệt độ tối cao thời điểm, cơ hồ nửa cái người Hoa cũng biết rõ bên trong 500 triệu thưởng lớn người chuẩn bị xuất ra 4 ức tới làm từ thiện. Tuy nói biết rõ cụ thể quyên tiền người là Hứa Chiết người còn không nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều người biết rõ Hứa Chiết cái này cá nhân, cho Hứa Chiết mang đến cực lớn thanh danh. Tại mấy ngày nay trong lúc đó, trải qua lúc ban đầu mánh lới về sau, rất nhiều truyền thông cũng đem Hứa Chiết thành lập cơ quan từ thiện cụ thể thông tin cho công bố ra. Sơ kỳ bỏ vốn 100 triệu, dùng cho hy vọng công trình hạng mục ở các nơi kiến tạo hy vọng tiểu học, cùng dùng cho bọn nhỏ đi học vật tư tốn hao. Còn lại quyên tiền sẽ ở thời kỳ thứ nhất tài chính tốn hao xong xuôi về sau lại đến sổ sách. Đối với điểm này, chưa có cá biệt cực độ thù dầu dân mạng biểu thị bất mãn bên ngoài, đại bộ phận dân mạng đối với Hứa Chiết cách làm cũng phi thường đồng ý. Dù là thời kỳ thứ nhất cái quyên 100 triệu, đây cũng là lớn nhất từ trước tới nay trúng thưởng quyên tiền. Đã tới tay tiền lấy thêm ra đến, có bao nhiêu người có thể làm được? Huống chi là duy nhất một lần lấy ra nhiều tiền như vậy. Dù là đằng sau Hứa Chiết không còn quyên tiền, cái này 100 triệu cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên đến tiếp sau quyên tiền nếu như vẫn có thể tới sổ lời nói, khẳng định càng để cho người bội phục, mà cho Hứa Chiết lưu thời gian còn rất dài, vô luận là khảo sát tuyên chỉ, vẫn là bắt đầu kiến tạo hy vọng tiểu học, đều không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành hạng mục. Cho dù là tăng thêm tốc độ cũng chí ít cần thời gian mấy tháng, mà mấy tháng về sau, Hứa Chiết tin tưởng còn lại 300 triệu từ thiện đối với mình tới nói căn bản không phải sự tình gì. Sau đó, tự mình tinh lực muốn trọng điểm đặt ở WeChat lên mới được. WeChat, mặc dù là Penguin tại năm 2011 ngày 21 tháng 1 chính thức đẩy ra phần mềm, nhưng là một cái phần mềm không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Giai đoạn trước khẳng định phải trải qua khai phát, khảo thí cấp bậc đoạn, mà WeChat chính thức đã được duyệt là từ hôm nay 5 tháng 11 bắt đầu. Từ ở đời sau bị vô số người coi là WeChat cha, Trương Hiểu Long dẫn đầu đoàn đội bắt đầu chính thức nghiên cứu phát minh. Hôm nay đã là ngày mùng 4 tháng 8, cách WeChat bắt đầu đã được duyệt vẻn vẹn chỉ còn lại cuối cùng 3 tháng thời gian. Mà tại 3 tháng này bên trong, Hứa Chiết muốn làm là như thế nào đem Trương Hiểu Long theo Penguin cho đào tới. Hiện tại Trương Hiểu Long mặc dù còn không phải Penguin phó tổng giám đốc, nhưng lại đã gia nhập liên minh Penguin 5 năm lâu, đồng thời một mực đảm nhiệm Nam Việt tỉnh bộ nghiên cứu giám đốc, thuộc về Penguin cao tầng một trong. Đem như thế một người cho đào tới cũng tuyệt đối không phải một cái đơn giản sự tình. Dù sao đem so sánh với Penguin tập đoàn, tự mình điểm ấy thân ra quả thực không có cái gì sức cạnh tranh. Hứa Chiết biện pháp duy nhất tuyệt đối không tại tài sản bên trên, mà là tại hắn có gần như không tồn tại tiên tri kinh lịch. Đến mức đào Trương Hiểu Long biện pháp, đang tự hỏi đến chưa về sau, Hứa Chiết cũng dần dần có một ít mạch suy nghĩ, ôm ấp tình cảm, dùng ôm ấp tình cảm đến hấp dẫn Trương Hiểu Long đổi nơi công tác tới cùng mình cùng một chỗ thành lập WeChat. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, Hứa Chiết căn bản sẽ không vọng tưởng cùng hắn nói ôm ấp tình cảm, nói lý tưởng khát vọng, Nhưng nếu như cái này cá nhân là Trương Hiểu Long lời nói, vậy thật là không phải là không có cơ hội. Trương Hiểu Long mặc dù bây giờ thân có cao vị, trở thành Penguin cao tầng một trong, nhưng cái này cá nhân tuyệt đối là đáng giá nhất kính nể Internet người. Một mực duy trì ban đầu tâm lập trình viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.